Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, làm người tuyệt vọng công kích linh hồn. Oanh, Tố Sắc Vân giới kỳ rung động, sương mù hỗn độn bao phủ vô tận tinh hà, bao phủ vũ trụ cấp 4, cùng nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa lĩnh vực chớp mắt chồng chất ở cùng nhau. Hai đại chí bảo đều là vĩnh hằng tầng thứ, mà đều nắm giữ lĩnh vực loại chí bảo công năng. Bất luận là Tố Sắc Vân giới kỳ hỗn độn vân vụ giới vẫn là nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa lĩnh vực, đều có thể bùng nổ ra vượt qua lĩnh vực loại chí cường chí bảo mạnh mẽ uy năng. Mặc dù là ở trong nguyên thủy vũ trụ nằm ở bị áp chế trạng thái, thế nhưng giờ khắc này hai đại chí bảo lĩnh vực chồng chất lên nhau, ràng buộc lực lượng đã đạt đến một cái không gì sánh được đáng sợ mức độ. Đường kính mấy chục năm ánh sáng bên trong phạm vi vũ trụ thời không giống như đã biến thành một tòa đầm lầy. Đáng ghét, đáng chết, ta hầu như không động đậy được nữa. Trong lúc nhất thời, cửu vực liên minh một phương, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là phát ra gào thét, từng cái lộ ra vẻ kinh sợ. Hai đại chí cường lĩnh vực chồng chất huy năng thực sự là quá mạnh mẽ. Không gian dường như trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sền sệt. Mặc dù là vũ trụ chi chủ cũng cảm thấy hành động bất tiện. Phía sau thật giống có vô số cái lỗ đen ở thôn hấp lôi kéo. Xoạt, một tòa cung điện chí bảo bóng dáng đột nhiên hiện lên ở trong lĩnh vực. Cửu vực liên minh có vũ trụ chi chủ thực sự là không chịu đựng được. Lấy ra chí bảo cung điện, muốn tiến vào bên trong điều động chí bảo mạnh mẽ tránh thoát vùng lĩnh vực này. Ngu xuẩn, nhìn thấy tình cảnh này, hắc cức chi chủ nhất thời khẽ quát, còn không mau thu hồi đến. Ngươi là dự định tiến vào bên trong, sau đó bước nham thứ chi chủ kia theo gót, bị nhân loại kia trấn áp sao? Liêm minh chi chủ cũng là quát to, nghe được hai đại đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ lời nói. Lại hồi tưởng đến lúc trước ngục tộc nham thứ chi chủ cùng viêm hống chi chủ. Cũng là bởi vì ẩn thân ở đỉnh cấp chí bảo trong cung điện, mới bị nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ trực tiếp khống chế chí bảo cho phản trấn áp. Ngay cả chạy trốn thoát đều không thể. Tên kia lấy ra chí bảo cung điện vũ trụ chi chủ nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Sau đó lập tức đem chí bảo cung điện cất đi. Chúng ta liên thủ, đồng thời chiều một phương hướng công kích. Hỏa cứu chi chủ mở miệng, nhìn chung quanh hết thảy vũ trụ chi chủ. Chúng ta cộng kích, đủ để bùng nổ ra tiếp cận cấp 8 cấp độ uy năng. Chính là chí cường chí bảo lĩnh vực, cũng có thể phá tan. Hỏa cứu chi chủ nói đúng, chúng ta từng người ra tay, đều không thể dễ dàng rời đi nơi này, chỉ có đồng loạt ra tay mới có hy vọng. Lạc Phỉ chi chủ quát lên, tốt, vậy thì đồng loạt ra tay. Rất nhanh, cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ, ở hắc cức chi chủ, liêm minh chi chủ các loại 4 vị đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ dẫn dắt đi. Đồng loạt ra tay nổ ra một đòn. Xoẹt xoẹt, chớp mắt, nghiệp hỏa hồng liên cùng Tố Sắc Vân giới kỳ sáng tạo ra hỗn độn nghiệp hỏa lĩnh vực. Lập tức liền bị xé ra một đạo hẹp dài lỗ hồng. Nhìn thấy tình cảnh này, hắc cức chi chủ các loại rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó mỗi một người đều là vọt vào kia hẹp dài vết nứt không gian bên trong, hướng về lĩnh vực bên ngoài hư không cực tốc tiến lên. Muốn chạy trốn, các ngươi cho rằng ta lĩnh vực này cũng chỉ có ràng buộc các ngươi loại năng lực này. Vậy thì không khỏi quá xem thường vĩnh hằng tầng thứ chí bảo rồi. Trong hư không, Bố La Lâm bóng dáng đứng thẳng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Mắt thấy Diệm Đế bọn họ ở dọc theo cái kia bị oanh kích ra hẹp dài vết nứt cấp tốc thoát đi. Trên mặt nhưng là không chút nào sốt ruột vẻ. Lưu lại cho ta đi. Sau một khắc, ở dưới chân hắn, nghiệp hỏa hồng liên hơi rung động lên, kia 12 mảnh hoa sen màu máu bùng nổ ra vô cùng ánh đỏ. Nguyên bản xem ra phai mờ huyết hải lĩnh vực, trở nên càng ngày càng đỏ đậm lên, phảng phất từ biển máu lập tức đã biến thành biển lửa. Dường như đốt hơn một nửa cái vũ trụ. Đáng chết, đây là hư hóa thần lực, là công kích linh hồn. A, nghiệp hỏa trong lĩnh vực, hắc cức chi chủ các loại cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ. Đột nhiên đều là thần sắc kịch biến, từng cái gào thét lên. Bởi vì bọn họ cảm nhận được, chính mình thân ở mảnh kia trong lĩnh vực màu máu, trừ bỏ vô tận mạnh mẽ ràng buộc lực lượng bên ngoài. Đột nhiên lại xuất hiện không gì sánh được khổng lồ hư hóa thần lực công kích. Đến từ chính toàn bộ huyết hải lĩnh vực bốn phương tám hướng. Chính đang điên cuồng công kích linh hồn của bọn họ. Không, đột nhiên, một tiếng gào thét thảm thiết bạo phát, đập vỡ tan không gian vũ trụ, để hắc cước chi chủ các loại đều là trong lòng đột nhiên run lên. Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang. Chỉ thấy huyết hải lĩnh vực bên trong, một đầu tương tự với yêu tộc cá voi loại dị thú dáng dấp cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ, lộ ra không gì sánh được sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc. Nó kia khổng lồ cá hình thân thể ở trong hư không đột nhiên run rẩy mấy lần. Cuối cùng mất đi động tĩnh, một đôi mắt triệt để mất đi thần thái, cả người hơi thở sự sống đều là triệt để tiêu tan rồi. Lễ Kình chi chủ ngã xuống rồi. Lễ Kình, cái khác hơn 10 vị vũ trụ chi chủ nhìn thấy tình cảnh này đều là chấn động. Trên mặt thần sắc sợ hãi không gì sánh được. Nhanh, nhanh lao ra, này công kích linh hồn quá mạnh mẽ, chúng ta chống không được bao lâu. Nhanh lao ra, hắc cức chi chủ giống to, đồng thời thân thể điên cuồng dọc theo hư không khe hở hướng về huyết hải lĩnh vực bên ngoài xung. Kích, trốn, nhanh xông a. Thời khắc này, cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lộ ra gần như điên cuồng thần sắc. Từng cái thiêu đốt thần thể, đem tốc độ đẩy lên cực hạn, hận không thể lập tức thoát đi này đáng sợ trong lĩnh vực. Hơn 50 vị vũ trụ chi chủ giờ khắc này đều là hốt hoảng chạy trốn, đồng thời ra sức đối kháng đến từ chu vi trong lĩnh vực màu máu mạnh mẽ ràng buộc lực lượng cùng đáng sợ công kích linh hồn. Nghiệp hỏa hồng liên bên trên, Bố La Lâm bình tĩnh đứng lặng, trên mặt lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Vô dụng, lần này, các người ai cũng chạy không được. Này vẻn vẹn là bước thứ nhất. Trước tiên từ các ngươi cửu vực liên minh bắt đầu. Sau một khắc, Bố La Lâm bóng dáng ở nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ cho. Vọt thẳng tiến vào huyết hải lĩnh vực bên trong, hướng về hắc cức chi chủ các loại chạy trốn phương hướng đuổi tới. Trong lĩnh vực màu máu, thật là đáng sợ công kích linh hồn. Uy năng này, dĩ nhiên so với ta triển khai mạnh nhất bí pháp còn muốn càng hơn một bậc. Sao có thể có chuyện đó? Lạc Phỉ chi chủ vừa điên cuồng tiến lên, vừa đối kháng chu vi kia không ngừng phun trào mà đến trong lĩnh vực màu máu ẩn chứa ràng buộc lực lượng cùng hư hóa thần lực công kích, trên mặt thần sắc không gì sánh được kinh nộ. Cửu vực liên minh tứ đại cấp 5 đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ bên trong, hắn là duy nhất một cái linh hồn đại sư, am hiểu nhất chính là công kích linh hồn bí pháp. Hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là hư hóa thần lực công kích, đủ để đạt đến tiếp cận cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ. Nếu như muốn nói cửu vực liên minh vị nào vũ trụ chi chủ nhất lệnh các tộc cường giả run sợ hoảng sợ, vậy tuyệt đối chính là Lạc Phỉ chi chủ. Mặc dù là hỗn độn thành chủ cùng tinh hà chi chủ bực này tồn tại, đối với hắn cũng là không gì sánh được kiêng kỵ. Rốt cuộc công kích linh hồn so với thần lực công kích càng thêm quỷ dị, càng thêm khó để phòng ngự. Cấp 5 cấp độ công kích linh hồn đã hoàn toàn có thể khiến không có linh hồn phòng ngự chí bảo cấp 3 vũ trụ chi chủ trực tiếp ngã xuống rồi. Chính là bởi vì tinh thông công kích linh hồn, sở dĩ Lập Phỉ chi chủ giờ khắc này mới biết, chu vi lĩnh vực kia bên trong vô hình hư hóa thần lực công kích được đáy khủng bố cỡ nào cùng mạnh mẽ, đó là so với hắn cao nhất một đòn còn cường đại hơn công kích linh hồn. Tuyệt đối vượt qua cấp 5 cấp độ, đạt đến cấp 6 lĩnh vực, cấp 6 cấp độ công kích linh hồn. Khái niệm này nghĩa là gì? Không có linh hồn phòng ngự chí bảo, dù cho là cấp 4 vũ trụ chi chủ, đều chống không được bao lâu. Trước kia cái thứ nhất ngã xuống lễ kình chi chủ, chính là một vị cấp 3 cấp độ vũ trụ chi chủ. Thực lực ở cửu vực trong liên minh xem như là thấp hơn. Đối mặt cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, dù cho là phổ thông linh hồn loại phòng ngự chí bảo, đều không có thể đem hắn bảo vệ. Ngăn ngắn trong chốc lát liền bị giết chết linh hồn, trực tiếp ngã xuống rồi. Không được rồi, sắp không chịu được nữa rồi. Này công kích linh hồn cũng thật đáng sợ. Ta có cao đẳng linh hồn phòng ngự chí bảo, cũng như này vất vả, linh hồn vẫn đang chấn động, đều không thể tập trung ý chí rồi. Không chịu nổi rồi. Rất nhanh, từng vị cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ đều là lần lượt mở miệng. Không có chỗ nào mà không phải là chống được cực hạn. Tuy rằng không có giống lễ kình chi chủ kia bình thường xui xẻo, trực tiếp liền bị giết chết, thế nhưng tình cảnh trước mắt cũng không khá hơn chút nào. Lại không rời đi hồng liên nghiệp hỏa này cùng sương mù hỗn độn lĩnh vực phạm vi, e sợ đều sẽ rơi vào giống như lễ kình chi chủ hạ tràng. Lạc Phỉ, này hư hóa thần lực thật đáng sợ. Ta thế nào cảm giác, so với ngươi triển khai kia mạnh nhất dung hợp linh hồn bí pháp còn cường đại hơn. Hắc Cực chi chủ mở miệng, thần sắc khó coi không gì sánh được, gian nan đối kháng chu vi linh hồn xung kích. Không sai, này công kích linh hồn, xác thực là so với ta đỉnh phong một đòn mạnh hơn. Ta hoài nghi đã đạt đến cấp 6 cấp độ. Lạc Phỉ chi chủ gian nan mở miệng. Cái gì? Cấp 6 cấp độ? Lạc Phỉ chi chủ lời nói vừa ra, cửu vực liên minh hơn 10 vị vũ trụ chi chủ nhất thời đều là thần sắc kịch biến. Từng cái trên mặt đều nhanh lộ ra vẻ tuyệt vọng rồi. Cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích. Này, đang ở vung vẩy diệm thần kích ra sức phá tan nghiệp hỏa lĩnh vực diệm đế. Lúc này cũng là triệt để hoảng loạn cả lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục